Ngạo Thế Đan Thần, chương 390, Niết Bàn có hy vọng, góc truyện audio.com, Liễu Mộng Nhi bấm một cái trầm tường bên hông thịt cắt giọng tiểu bại hoại. Mộng Nhi tỷ, ngươi lần trước đi được gấp như thế, không có thấy ta đại triển thân thủ thời điểm, thực sự là đáng tiếc nha. Trầm tường một mặt thất vọng thở dài. Liễu Mộng Nhi đương nhiên thấy, Trầm Tường biểu hiện quả thật làm cho nàng phi thường khiếp sợ, đối với Trầm Tường lại có càng sâu hiểu rõ, nàng ôn nhu nói, ta đều nghe Hương Nguyệt nói, ngươi tiểu tử này vẫn đúng là sẽ chọc cho sự, này xem nhưng là đem thiếu tử lương chọc. Trầm Tường cười nói, ta mới không sợ hắn, đúng rồi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì nha? Cổ Đông Thần có phải hay không muốn phái ngươi đi thập vạn ma sơn? Ta là tới ngăn cản hắn, chỗ đó hiện tại rất nguy hiểm, tuy nói ngươi rất mạnh, nhưng ngươi vẫn là đi, đàng hoàng tăng lên thực lực. Liễu Mộng Nhi đứng dậy, tay ngọc vuốt ve Trầm Tường gò má, lần trước tại Nam Hoang nơi liền phi thường nguy hiểm, huống hồ ma đạo người khả năng cũng ở bên trong, ta không yên lòng ngươi. Thấy Liễu Mộng Nhi như thế quan tâm hắn, Trầm Tường trong lòng cảm động cực kỳ, hắn cười nói, Mộng Nhi tỷ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Mặc dù hắn không cho ta đi, chính ta cũng muốn đi. Khà khà, ta có chút lễ vật muốn tặng cho ngươi. Trầm Tường nặn nặn Liễu Mộng Nhi mặt, liền cười cợt lấy ra 5 cái hộp ngọc đặt tại một cái bàn mặt trên, hắn thần bí cười nói, Mộng Nhi thì chính ngươi mở ra xem, vì cho tới những đồ vật này, ta nhưng là cực khổ rồi vài tháng. Liễu Mộng Nhi suy đoán trong hộp ngọc chính là dược liệu, Trầm Tường ở chỗ kia cấm địa ở trong 3 tháng. Liễu Mộng Nhi đã tới 2 lần, đều là tìm đến Trầm Tường, chỉ bất quá Cổ Đông Thần nói cho nàng biết Trầm Tường đang bế quan. Liễu Mộng Nhi mở ra một cái hộp ngọc, đôi mắt đẹp vừa mở, nàng nhìn thấy hoàn hồn thảo, cửu nguyên hoa cùng một cái bạch ngọc hạt sen, nhưng nàng không cảm thấy kinh ngạc bởi vì Trầm Tường bản thân thì có một hạt bạch ngọc hạt sen, trước đó cũng đã nói muốn tặng cho nàng. Nàng phi thường cảm động, trước nàng cũng đã nói không muốn, bởi vì nàng cảm thấy cái đôi này Trầm Tường mà nói càng trọng yếu hơn, bạch ngọc hạt sen trực tiếp ăn cũng có tác dụng rất lớn. Thấy Liễu Mộng Nhi cái loại này đưa tình ẩn tình ánh mắt, Trầm Tường vò đầu cười ngây ngô 2 tiếng, có thể bị thế hệ này nữ hoàng dùng loại ánh mắt này nhìn, để hắn nét mặt già nua một đỏ, trong lòng vui vẻ cực kỳ. Liễu Mộng Nhi thấy loại người như hắn dáng dấp, nở nụ cười xinh đẹp, tiểu bại hoại, ngươi hữu dụng liền giữ đi, ngươi là luyện đan sư, chuyện này đối với ngươi tác dụng càng to lớn hơn. Trầm Tường một mặt thần bí tiếp tục nói, lễ vật còn có, ngươi kế tục xem. Liễu Mộng Nhi cũng âm thầm hiếu kỳ, Trầm Tường đón lấy còn có thể chuẩn bị cho nàng cái lễ vật gì, nàng lại mở ra một cái hộp ngọc, lần này nàng sợ ngây người. Bởi vì bên trong cũng là hoàn hồn thảo, cửu nguyên hoa cùng bạch ngọc hạt sen, đây cũng là luyện chế vẫn mệnh đan 3 loại vị thuốc chính tài, tập hợp một phần đều phi thường khó khăn, chớ nói chi là 2 phân. Vẫn mệnh đan nhưng là địa cấp thượng phẩm đan, này tại thần vũ trên đại lục là rất ít từng xuất hiện. Liễu Mộng Nhi nghĩ không hiểu Trầm Tường là thế nào cho tới, nàng kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt cười cợt Trầm Tường, chỉ thấy Trầm Tường lại ra hiệu nàng kế tục mở ra hộp ngọc. Mở ra cái thứ 3 hộp ngọc sau khi, Liễu Mộng Nhi triệt để ngây ngẩn cả người, bởi vì trong này vẫn là một phần vẫn mệnh đan dược liệu, nàng cái kia to thẳng lồng ngực hơi chập trùng, nàng rất là cảm động, Trầm Tường đưa cho lễ vật của nàng quá quý trọng, điều này làm cho nàng lúc này cảm nhận được Trầm Tường đối với tâm ý của nàng. Nàng chấn định lại sau khi, lại tiếp tục mở ra hộp ngọc, bên trong vẫn mệnh đan 3 loại vị thuốc chính tài, lần này nàng đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là không khỏi kinh ngạc, nàng đoán cuối cùng một phần khẳng định thì cũng thôi. Cái thứ 5 hộp ngọc mở ra sau khi, nàng hai mắt nhắm nghiền mâu, hít một hơi thật dài, ở trong đó cũng là luyện chế vẫn mệnh đan 3 loại vị thuốc chính tài, chẳng qua là địa ngục linh chi thay thế bạch ngọc hạt sen. Trầm Tường bước qua, đem cảm động đến đôi mắt ướt át mỹ nhân kéo ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi, ta không muốn mất đi ngươi, ngươi muốn thuận lợi vượt qua niết bàn kiếp. Liễu Mộng Nhi cũng ôm chặt Trầm Tường, mặt kề sát ở Trầm Tường lồng ngực, nàng thở dài nói, tiểu bại hoại, ngươi biết. Nếu như Hoa Hương Nguyệt phát huy đến được, đây cũng là 5 hạt vẫn mệnh đan, hẳn là được rồi đi. Ngươi sau đó đừng đối với chuyện này diện có quá nhiều lo lắng, ngươi nhất định có thể vượt qua niết bàn kiếp. Trầm Tường cổ vũ nàng. Ừm, niết bàn kiếp quả thật làm cho ta cảm thấy sợ hãi. Sau đó ngươi sẽ hiểu rõ, ta chỉ là không muốn đến thời điểm cho ngươi thương tâm, cho nên ta mới có thể tách ra ngươi. Liễu Mộng Nhi thấp giọng nói. Trầm Tường cười cười, lấy ra Hoàng Cẩm Thiên cho hắn cái kia âm dương cầu, bên trong là hữu quan với Liễu Mộng Nhi độ kiếp lúc chuyện sẽ xảy ra. Đây là cái gì? Liễu Mộng Nhi sau khi nhìn thấy cau mày hỏi. Ngươi cầm, dung hợp ở trong đầu, đồ vật này cũng là ta ăn rất lớn vị đắng mới cho tới. Trầm Tường nói nhưng là nói chuyện, Liễu Mộng Nhi suy đoán đây là truyền thừa thạch loại hình đồ vật có thể nhanh chóng khiến người ta học được những thứ gì lợi hại võ công, nàng lập tức nghe theo cầm cái kia âm dương cầu thả ra thần thức. Rất nhanh, cái kia âm dương cầu biến mất không thấy, Liễu Mộng Nhi cũng đầy mặt khiếp sợ. Chuyện này, đây là, Liễu Mộng Nhi cả kinh nói không ra lời, bởi vì nàng có thể rõ ràng biết nàng niết bàn thứ 7 kiếp lúc đối mặt kiếp nạn, biết những này, có thể làm cho nàng càng dễ dàng hơn đối. Mặt, niết bàn kiếp khủng bố một mặt liền lại với không biết đều sẽ có nhiều kiếp nạn, mặc dù nguyên bản có năng lực ứng đối cũng sẽ bị những này đột nhiên xuất hiện các loại kiếp nạn cho dằn vặt đến chết. Đừng nói đi ra, Trầm Tường vội vàng ngăn cản nàng, ngươi nói ra liền không cho phép, chỉ có thể chính ngươi một người biết. Liễu Mộng Nhi lập tức gật đầu, nàng hạ thấp giọng hỏi tiểu bại hoại, Hoàng Cẩm Thiên đến cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn có thể báo trước niết bàn kiếp sự tình ta cũng biết, đây là ta cha mẹ nói cho ta biết. Trầm Tường bị giam nhập qua cái kia Thái Vũ Môn có tiếng cấm địa, Hoàng Cẩm Thiên cũng một mực cái kia cấm địa bên trong, Liễu Mộng Nhi trước đó liền khẳng định Trầm Tường khẳng định cùng Hoàng Cẩm Thiên có quan hệ, bởi vì nàng có thể nhìn ra Trầm Tường âm dương thần mạch, Trầm Tường chỉ là hít thở dài, Liễu Mộng Nhi cũng than nhẹ một tiếng, yên tâm đi ta sau đó sẽ cố gắng bảo vệ ngươi. Liễu Mộng Nhi hiện tại khẳng định Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên là thầy trò quan hệ, Hoàng Cẩm Thiên chuyện năm đó nàng biết rõ, bởi vì nàng cha mẹ thường nhắc lên. Mộng Nhi thì ta đưa cho ngươi nhiều như vậy lễ vật ngươi muốn làm sao cảm tạ ta. Trầm Tường một tay đem Liễu Mộng Nhi lâu quá chặt chẽ cười xấu xa nói. Liễu Mộng Nhi mặt ngọc trên hơi đỏ lên, sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi ngẩng đầu chủ động cùng Trầm Tường hôn lên. Nguyên bản Liễu Mộng Nhi liền dự định vẫn bổ ra Trầm Tường, mãi đến tận nàng vượt qua niết bàn kiếp vì đó, nhưng nàng vừa được biết thập vạn ma sơn sự tình sau khi, liền phi thường lo lắng Trầm Tường cũng sẽ đi nơi nào điều. Cha, đứng ngồi không yên nàng chỉ có thể đến tìm Trầm Tường một chuyến, nhưng không nghĩ tới Trầm Tường nhưng tiêu trừ nàng đối với độ niết bàn kiếp sợ hãi, lúc này Liễu Mộng Nhi hoàn toàn thả ra cùng Trầm Tường thâm tình kích hôn. Liễu Mộng Nhi không biết mình cùng Trầm Tường hôn môi bao lâu, nàng đột nhiên cảm giác được lồng ngực của mình bị một con phôi tay vuốt ve, điều này làm cho nàng dường như giống như bị chạm điện, không khỏi thân thể mềm mại run lên, bản năng lui lại được. Tiểu bại hoại, ngươi càng ngày càng tệ, ngươi này đều là học của ai? Liễu Mộng Nhi gắt giọng, với ai học, Trầm Tường cảm thấy đây là vô sự tự thông, hắn cảm thấy nữ nhân lồng ngực vốn chính là cho nam nhân mò, bằng không lớn như vậy làm gì. Hơn nữa còn tốt như vậy mò, cách chương.